Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 88, vết rạn nứt. Thượng, bị Forest phòng thủ làm cho rời xa vùng cấm Middleborough đến lúc sau chỉ có thể thông qua sút xa. Đến thử nghiệm nổ ra Forest khung thành, điều này cũng có thể là phá hàng phòng ngự dày đặc biện pháp tốt nhất. Nhưng mà bọn họ đội bên trong khuyết thiếu một cái nắm giữ xuất sắc sút xa năng lực cầu thủ. Có lúc bắn ra bóng có lẽ sẽ để rừng rậm fan bóng đá kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng nó cũng không có thể uy hiếp đến Forest khung thành an toàn. Đan không hề bị lay động. Hắn cảm thấy hiện tại đội bóng bộ này chiến thuật tốt vô cùng. Vừa vặn khắc chế Middleborough tấn công đấu pháp. Chỉ cần McLaren bất động. Hắn sẽ không có điều chỉnh cần phải. Hai cái huấn luyện viên trưởng ngồi ở từng người vị trí tính toán. Trên khán đài các cổ động viên nhưng cảm thấy này trận chung kết rất vô vị. Hiệp 1 đều sắp kết thúc rồi. Forest chỉ có một cước sút gôn. Middleborough mặc dù coi như thế tiến công hung mãnh. Nhưng cũng không có cơ hội rất tốt. Càng nhiều thời điểm bọn họ chỉ có thể ở Forest hàng phòng thủ trước truyền ngang cũng chân. Nếu như về phía trước, chẳng mấy chốc sẽ bị đứt rời. Nottingham Forest như vậy phòng thủ để Middleborough cầu thủ rất bất đắc dĩ. Huấn luyện viên trưởng không có tiến một bước chỉ thị. Bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo lúc trước cái kia bài đá. Có thể lúc trước sắp xếp chiến thuật rất rõ ràng không thích hợp dùng tới đối phó hiện tại Forest. Chỉ có Downing còn rất nỗ lực. Đây là trận chung kết League Cup. Lại như Dan nói. Đây là hắn một người tuổi còn trẻ ngôi sao mới dương danh lập vạn. Một bóng thành danh cơ hội tốt nhất. Lúc này hắn không biểu hiện còn chờ cái gì. Nhưng muốn thành danh hắn một mực chọn sai rồi đối thủ. Hàng phòng ngự dày đặc. Áp xúc không gian Forest. Tuyệt đối không phải Downing phát huy chính mình sở trường tốt nhất đối thủ. Cùng hắn chống đối hai người. Một cái là Forest hậu vệ cánh phải John Thompson. Một cái nhưng là tiền vệ cánh phải. Nhưng xem ra càng xem hậu vệ cánh phải Ashley Young. Ashley Young tốc độ nhanh. Thân thể linh hoạt. Cùng Downing một chọi một không một chút nào ở hạ phong. Mà John Thompson tuy rằng ở năng lực cá nhân trên muốn kém xa với đối thủ của hắn. Nhưng hắn có một cái rất tốt ưu điểm. Cái này ưu điểm để Dan ở mùa đông kỳ chuyển nhượng mua nhiều người như vậy. Chính là không có tiến cử một cái hậu vệ cánh phải. Làm từ trung vệ cải đánh hậu vệ cánh Thompson tới nói. Hắn địa kiến tạo năng lực không thể cùng mặt khác một bên Rutan Ban so với. Hắn cá nhân kỹ thuật cũng không thể cùng trước người Ashley Young so với. Xem ra hắn tựa hồ không có bất kỳ điểm nhấp nháy. Nhưng hắn nhưng là Forest từ Dan tiếp nhận tới nay thiết không đánh nổi chủ lực hậu vệ cánh phải. Bởi vì hắn đá bóng rất sạch sẽ. Làm hậu vệ hắn rất an phận. Truyền vào trong không cho phép. Tốc độ không nhanh hắn liền không lên đi kiến tạo. Kỹ thuật không tốt hắn liền một cước ra bóng. Có hắn ở Forest bên phải đường trái lại rất an toàn. Bởi vậy Ashley Young mới có thể nhiều lần trong trận đấu trình diễn liền quá mấy người truyền vào. Trong trò hay. Bởi vì hắn biết mình mất bóng mặt sau còn có Thompson đây. Cuộc tranh tài này, bởi vì Ashley Young trở về tham dự phòng thủ, Thompson vị trí càng tới gần vùng cấm trung lộ, ở phần xương sườn phòng ngừa đối phương địa tiền đạo cùng tấn công sân nhà lợi dụng cái này lỗ hổng. Đột phá, đương nhiên, trên thực tế hắn ở đây là cho đường biên phòng thủ tăng cường thọc sâu. Downing năng lực cá nhân rất xuất sắc, đan biết Ashley Young cái này lâm thời khách mời cầu thủ hậu vệ là tuyệt đối xem không được hắn. Cho nên an bài Thompson ở đây làm đạo thứ hai miệng cống. Downing dẫn bóng tới thời điểm. Thompson sẽ đi trợ giúp Ashley Young phòng thủ. Đối mặt cái này hết sức chuyên chú. Phòng thủ động tác tuyệt không dây dưa dài dòng hậu vệ cánh phải. Downing còn thật không có biện pháp gì tốt. Downing bị Ashley Young cùng John Thompson liên thủ xem chết. Lần này, Middleborough hết thảy tấn công thủ đoạn đều mất đi tác dụng. McLaren có cái gì tân dự định đây? Liền ngay cả giải thích chỗ ngồi Martin, Taylor cùng Andy Gray đều nhìn ra rồi. bọn họ tin tưởng McLaren không thể không thấy được. Kỳ thực xem gặp sự cố không khó. Chỉ cần là nhìn thêm mấy năm bóng fan bóng đá đều có thể thấy. Khó chính là như thế nào giải quyết vấn đề. Đây chính là huấn luyện viên trưởng công tác. Kỳ thực phá hàng phòng ngự dày đặc. Có mấy cái biện pháp có thể thử nghiệm. Một cái là sút xa. Một cái là để dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc cầu thủ tới. Lợi dụng cá nhân đột phá quấy giày Forest phòng thủ. Kéo dài không cong. Andy Gray đang giải thích chỗ ngồi cho McLaren bày mưu tính kế. Những đạo lý này McLaren đều hiểu. Người ta tốt xấu cũng là huấn luyện viên trưởng. Vấn đề ở chỗ, hắn biết như thế làm có thể đánh vỡ Forest địa hàng phòng ngự dày đặc. Nhưng trong tay hắn không thể như thế làm cầu thủ. Toàn đội kỹ thuật người tốt nhất chính là Juninho. Một mực hắn ở đây trên bị York út hung ác thiếp thân bức cướp. Không để ý thể lực địa sạn tiệt làm hoàn toàn không ở trạng thái. Mà trên ghế dự bị lại không thể đam này trọng trách cầu thủ. Zenden đột phá đúng là có một tay. Đáng tiếc hắn chỉ có thể ở đường biên. Hơn nữa đến thay đổi Downing. McLaren cho rằng Downing tác dụng là Zenden không sánh được. Nếu như dùng hắn thay đổi Downing. Hiển nhiên lãng phí một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Có thể, nếu để cho Juninho thay thế bổ sung lên sàn. Hiệu quả có thể so với hắn lần đầu ra sân càng tốt hơn. Làm Forest phòng thủ đội hình đã thành thói quen đồng thời thích ứng Middlesbrough thủ phát sau khi đột nhiên đổi cái trước năng lực cá nhân đột xuất, dưới chân kỹ thuật xuất sắc, có thể chính mình lừa bóng liền qua mấy người vì là đồng bạn sáng tạo cơ hội cầu thủ. Liền có thể triệt để đánh vỡ trên sân bình địa hành. Đáng tiếc, người như vậy ở Middlesbrough trên ghế dự bị đã không tìm được. Middlesbrough băng ghế độ dày. Là hạn chế bọn họ ở ngoại hạng Anh tăng lên xếp hạng to lớn nhất nhân tố. Ở trận này trọng yếu trận chung kết bên trong. Không nghĩ tới cũng thành để McLaren tình thế khó xử vấn đề chỗ ở. McLaren hiện tại bắt đầu hối hận chính mình ban đầu quyết định. Tới liền mạnh mẽ tấn công. Dự định mau chóng phá vỡ cục diện bế tắc. Đặt vững thi đấu nhạc dạo ý nghĩ. Bây giờ bị chứng minh là cỡ nào địa sai lầm. Hắn không nghĩ tới Tony. Đan huấn luyện viên là như vậy khó chơi địa một người. Bolton chủ soái Alak Diche tao ngộ vốn nên là cho hắn vang lên cảnh báo. Thế nhưng hạng nhất đội bóng. Phòng thay đồ phía nam. Những này lung ta lung tung địa đồ vật để hắn đánh mất cảnh giác. Hắn đánh giá cao mình và Middlesbrough. Cũng đánh giá thấp Tony Đan cùng tuổi trẻ tiểu tử chiếm đa số Nottingham Forest hiệp một liền như. Vậy không có chút rung động nào quá khứ, ngoại trừ hai bên đáng tin fan bóng đá, tin tưởng sẽ không có người đối với cái này hiệp một cảm thấy thỏa mãn. Bọn họ đầy cõi lòng chờ mong nhìn thấy một hồi như thế nào thi đấu đây. Không có đặc sắc sút gôn, càng khỏi nói làm người kích động ghi bàn. Middlesbrough đem hết toàn lực, không đánh vào được, Nottingham Forest bảo thủ tiêu cực, không dám công đi ra. Liền như vậy đem 45 phút tiêu hao hết. Trọng tài chính một giây đồng hồ bù giờ đều chưa cho. Thổi còi kết thúc hiệp 1. Trở lại phòng thay đồ Forest cầu thủ ngoại trừ York Wood. Những người khác đều không ngoại lệ đều ở miệng lớn thở hổn hển. Hiệp 1 45 phút đối với bọn hắn tới nói thật sự quá mệt mỏi. Không ngừng mà chạy trốn. Nỗ lực, sạn cướp. Sau đó bỏ lên tiếp tục lặp lại vừa nãy một loạt động tác. Bộ này chiến thuật đối với các cầu thủ thể năng yêu cầu rất lớn. Vì lẽ đó đan này một tuần huấn luyện cường độ không có chút nào tiểu. Mỗi ngày ngoại trừ chiến thuật huấn luyện thân thể ắt không thể thiếu. Phải biết, như thế đá 45 phút rất dễ dàng. Nhưng muốn như thế đá 120 phút, có thể không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn những này mệt nhọc cầu thủ, đan nở nụ cười, thế nào, hiệp một cảm giác làm sao, mọi người, cũng không tệ lắm, thủ lĩnh, bọn họ không cơ hội gì, Quest, mà cam thở hổn hển trả lời, tâm tình rất cao, điều này làm cho đan yên tâm, ta cũng nhìn ra, bọn họ không cơ hội gì, ta nghĩ McLaren khẳng định không nghĩ tới cuộc tranh tài này chúng ta sẽ như vậy cùng bọn họ đá. bọn họ nhất định cho là chúng ta gặp ép đi ra ngoài cùng bọn họ đối công, đó là kẻ ngu si mới làm ra sự tình. Đan nhún nhún vai, hiệp hai tiếp tục như thế đá. Bọn họ gặp càng ngày càng nhanh táo. Mọi người, các ngươi đều nhìn thấy. Siêu cấp đội bóng cũng chỉ đến như thế. Không có gì đáng lo lắng. Nghe ta, chúng ta có thể nắm lấy số một cái quán quân. Sau đó chúng ta còn có thể có càng nhiều quán quân. Các ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng, ông chủ. Các cầu thủ cùng kêu lên hồi đáp. Rất tốt, Đan gật gù. Hiện tại tự do hoạt động. Nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi. Sau khi thi đấu càng gian khổ, hắn rất hiếm thấy không có ở giữa sân nghỉ ngơi làm cái gì điều chỉnh. Bố trí chiến thuật loại hình. Bởi vì hiện tại đội bóng tình hình rất tốt. Không cần điều chỉnh. Lúc này đem thời gian để cho cầu thủ chính mình. Trái lại có trợ giúp bọn họ thả lỏng. Có lúc cần huấn luyện viên không ngừng mà nói. Có lúc huấn luyện viên lại tốt nhất câm miệng. Hiện tại phải nói cái không ngừng mà. Có thể là sát vách vị kia đây. McLaren sầm mặt lại nhìn trước mắt cái đám này cầu thủ. Đội bóng bị Nottingham Forest ngoan cường chống lại. Đây là lúc trước ai cũng không nghĩ tới. Có người thậm chí còn cho rằng này chính là thoải mái nhất một hồi trận chung kết League Cup. Hiện tại còn sẽ có người như thế muốn sao? Cùng Nottingham Forest cầu thủ như thế. Middlesbrough những người này đồng dạng thở hồng hộc. Trên thực tế bọn họ loại này cảm giác mệt nhọc càng nhiều là đến từ chính trong lòng gánh nặng quá. Đại, cùng lúc trước ảo tưởng chênh lệch quá lớn. Đối thủ ngoan cường chống lại. Chậm chạp không thể vào bóng nguy cơ. Theo thời gian trôi đi, loại áp lực này càng lúc càng lớn. Nói đến sẽ làm người cảm thấy khó mà tin nổi. Tại sao tình cảnh chiếm ưu đội bóng có thể so với ở thế yếu đội bóng áp lực càng to lớn hơn? Có thể đây chính là bóng đá. Trên sân bóng có rất nhiều chuyện là không thể theo lẽ thường đến phân tích. Nếu như có thể, McLaren rất muốn cho đội bóng giảm sức ép. Nhưng đây là không thể. Hiện tại đội bóng đã sốt sắng lên đến thời khắc mấu chốt. Người nói với các cầu thủ. Ha, mọi người, không cần sốt sắng như vậy. Cuộc tranh tài này thắng không được cũng không liên quan. Coi như thua rồi chỉ cần chúng ta tận lực là được. Đừng để ý kết quả. Hưởng thụ bóng đá đi. Như vậy này không phải cho đội bóng giảm sức ép. Đây là mở ra miệng cống cho đội bóng nhụt chí. Cái nào huấn luyện viên sẽ ở trọng yếu trận chung kết thời điểm cho cầu thủ nói. Thắng thua không đáng kể. Hưởng thụ bóng đá câu nói như thế này. Như vậy hắn nhất định là ngớ ngẩn. Thường thường như thế làm. Còn có thể để cầu thủ cảm thấy người huấn luyện viên này khuyết thiếu cầu thắng dục vọng. Đối với các cầu thủ không có lòng tin. Lâu dần, hắn ở đội bóng soái vị trên tháng ngày cũng là đến cùng. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 88, vết rạn nứt. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.